Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2064. Chiêu này nhất định rất mạnh đi. Răng rắc, tại Mạc Thanh Vân lực quyền dưới, Cận Thiên đảo ngực lập tức xẹp xuống, truyền ra một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Đi theo, Cận Thiên đảo thân thể liền như là như đạn pháo, trong nháy mắt bay đến mấy ngàn mét bên ngoài. Bành, đan sư trong thánh điện một tòa cung điện, tại Cận Thiên đảo va chạm dưới, trong khoảnh khắc biến thành một đống phế tích, cung điện đổ sụp đồng thời, mặt đất cũng lõm xuống dưới, sinh ra một cỗ kinh khủng bão cát. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thân thể nhịn không được run rẩy. Mạc Thanh Vân thực lực thật là đáng sợ. Dùng Cận Thiên Đào thực lực cường đại, ở trước mặt của hắn, vậy mà không có nửa điểm phản kháng lực. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, đổ sụp chỗ cung điện bão cát, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Theo bão cát chậm rãi tiêu tán xong, Cận Thiên Đào thân thể hiển lộ ra, cùng con chó chết nằm trên mặt đất. Thiếu chủ, nhìn thấy Cận Thiên Đào dáng vẻ, Cận Thiên Đào đám tùy tùng kia lập tức hướng Cận Thiên Đào bay đi. Đón lấy, Cận Thiên Đào liền bị mọi người nâng đỡ. Thần thái uể oải nhìn qua Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt hiện đầy âm lãnh chi sắc. Lần này cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong, hắn lại bị hành hạ đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Loại sự tình này nói ra quá mất mặt. Cho dù tại mấy năm trước, hắn cùng ám chi ma tộc thánh tử Tử Vân Tiêu một trận chiến, cũng không có bị bại như hôm nay thảm như vậy. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ngày khác hắn nhất định muốn rửa sạch sỉ nhục, đem hôm nay thù gấp 10 hoàn trả cho Mạc Thanh Vân. Nhìn qua thần sắc âm trầm Cận Thiên Đào, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, trêu chọc nói: người Kim Ô Thần Thương không hổ là bên trong phẩm thánh khí, tại đối mặt công kích thời điểm, thế mà còn có thể tự hành giải thể. Loại này cường đại thánh khí, ta còn là lần thứ nhất thấy được. Phốc, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Cận Thiên Đào lập tức tức giận đến thổ huyết, trong lòng hận ý càng thêm mãnh liệt. Gia hỏa này rõ ràng là tiện nghi còn khoe mẽ. Một quyền đem Kim Ô Thần Thương đánh nát, thế mà chính ở chỗ này giả ngây giả dại, cái này quá không muốn mặt. Không đợi Cận Thiên Đào mở miệng phản bác, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, liếc nhìn Cận Thiên Đào bọn người một chút, lại nói: lúc trước dưới háng ngươi cửa biển nói, trong vòng 3 chiêu liền có thể đánh bại ta, mới ngươi đã thi triển 2 chiêu, xem ra ngươi một chiêu cuối cùng nhất định là phi thường lợi hại đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cận Thiên Đào ngay lập tức mặt bên trên nóng lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Thời khắc này tình huống cùng hắn lúc trước nói tới cảnh tượng hoàn toàn là một loại tươi sáng tương phản. Không phải Mạc Thanh Vân bị hắn 3 chiêu đánh bại, mà là hắn bị Mạc Thanh Vân 3 chiêu làm xong. Không, xác thực nói là Mạc Thanh Vân 2 chiêu tựu giải quyết hắn. Ngươi thi triển một chiêu cuối cùng này, thế mà còn muốn người vịn mới được. Xem ra uy lực thật rất khủng bố a. Nhìn qua trên mặt âm trầm Cận Thiên Đào, Mạc Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc, lại đối hắn châm chọc một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cận Thiên Đào lập tức khó thở, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Phốp, dưới cơn thịnh nộ, Cận Thiên Đào lập tức khí cấp công tâm, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều trợn tròn mắt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lần này giao phong, Cận Thiên Đào xem như bại hoàn toàn. Cái này Mạc Thanh Vân thật hung ác, giết người bất quá đầu chạm đất. Hắn vậy mà như thế nhục nhã Cận Thiên Đào. Đây chính là hiện thế báo. Mới Cận Thiên Đào như vậy đối đãi Đường Lương Nghĩa, đây chính là hắn báo ứng. lần này Cận Thiên Đào xem như bại. Bất luận là mồm mép đỏ sức, vẫn là thực lực so đấu, hắn đều bại hoàn toàn cho Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân mặc dù cùng Cận Thiên Đào một trận chiến thắng, nhưng hắn thế cục cũng không lạc quan. Cận Thiên Đào thế nhưng là có không ít thánh cảnh thủ hạ. Đúng vậy a, Mạc Thanh Vân đem sự tình làm như thế tuyệt, tương đương với triệt để đoạn mất đường lui của mình. Mọi người sợ hãi thán phục Mạc Thanh Vân năng lực. Lúc bọn hắn nhìn thấy Cận Thiên Đào bên người mọi người, cũng là thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân thực lực lại cường đại, cũng không thể ứng phó hơn 10 vị thánh cảnh cường giả. Nghe người bên ngoài chỉ trò, Cận Thiên Đào lần nữa hơi đỏ mặt, cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Mạc Thanh Vân, đây là bước ta. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, Cận Thiên Đào cắn răng nghiến lợi gầm lên, liền đối với người bên cạnh vung tay lên, nói, các người đều không cần để ý đến, động thủ cho ta đem Mạc Thanh Vân bắt giữ, trước không cần vội vã tổn thương tính mạng hắn, ta muốn bắt sống trở về chậm rãi tra tấn. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Cận Thiên Đào mệnh lệnh, chúng người lập tức gật đầu lên tiếng, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân vây lại, đối với mình ra tay hạ lệnh. Cận Thiên Đào sắc mặt càng thêm che lấp mấy phần, một bộ biểu tình dữ tợn gần giọng nói, lúc đầu ta còn không muốn ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, nhưng ngươi đã chạm đến của ta giới hạn thấp nhất, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi cái này chiêu thứ ba xác thực lợi hại, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cần ra tay, người bình thường thật sự là không so được. Nhìn xem xung quanh hướng mình mọi người, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt đạm mạc, lại đối Cận Thiên Đào mở miệng châm chọc. Nghe được Mạc Thanh Vân trào phúng, Cận Thiên Đào hừ lạnh một tiếng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nói, hừ, tại ngươi cùng ta động thủ thời điểm, ngươi nên có giác ngộ như vậy, làm tốt bị chúng ta vây công chuẩn bị, bằng vào những người này cũng nghĩ vây công ta. Liếc nhìn một chút Cận Thiên Đào thủ hạ, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ trêu tức, nói, năm đó Tử Khuyết bọn hắn liên hợp cùng một chỗ chiến lực, nhưng so sánh những người này mạnh hơn nhiều, kết quả vẫn như cũ không thể làm gì được ta. Bọn hắn những người này còn chưa đáng kể. Cận Thiên Đào xong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, ngân bằng lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi lắc đầu đi lên. Mạc Thanh Vân chiến lực mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, chặn đánh giết Cận Thiên Đào bọn người quá dễ dàng. Tại ngân bằng kính sợ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân xông Cận Thiên Đào thủ hạ gật gật đầu, thúc giục nói, muốn động thủ liền nhanh một chút, vừa vặn nước trà còn có chút bỏng, giải quyết các ngươi những người này, lại đi qua uống trà vừa vặn, đế ấn sát linh đồng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bất hòa mọi người nói nhảm, trước tiên đối một người động thủ. Một cỗ kinh khủng huyền diệu lực lượng nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân mắt trái hội tụ, hóa thành một viên kỳ dị ấn ký. Cái này mai ấn ký vừa xuất hiện, chính là hóa thành một đạo hôi mang, lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào người kia thức hải bên trong. Phốp, bị Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, kia người lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, người kia phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc tán loạn. Hắn thức hải hòa nguyên thần, tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này, toàn bộ đều bị đánh cho tán loạn. Bịch, linh hồn bị Mạc Thanh Vân đánh tan, người kia chính là thân thể cứng đờ, hướng phía sau lưng ngã xuống. Nhìn thấy dạng này một mặt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng con mắt nhìn thấy. Vẻn vẹn một ánh mắt, một vị thánh cảnh tu vi cường giả chính là bị Mạc Thanh Vân miểu sát. Mạc Thanh Vân thực lực